Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3615. Chương 3615. U Minh chi địa. Hoang cổ bí cảnh bên trong, bất kỳ cái gì chuyện ly kỳ cổ quái đều có thể phát sinh. Bạch Vũ Triết vừa mới tiến đến không lâu, còn không có mấy giờ đâu, liền đáp lên ngàn long mã truy. Hiện tại lại tiến vào như thế cái địa phương, liếc nhìn lại, những cái kia giống như quỷ hồn đồng dạng đồ vật, quả thực đếm mãi không hết. Bạch Vũ Triết phản ứng đầu tiên chính là đường cũ trở về, mau chóng đi ra nơi này. Nhưng là, khi hắn quay đầu muốn đi ra ngoài thời điểm, đã sớm không nhìn thấy cái gì đường cũ. Hắn bây giờ có thể nhìn thấy, chính là chung quanh tất cả địa phương đều thành màu đen thổ địa. Vậy liền giết đi. Bạch Vũ Triết phong lăng thương nơi tay, ngang nhiên cùng chung quanh những quỷ hồn kia chém giết thành một đoàn. Đáng được ăn mừng chính là, những quỷ hồn này thực lực cũng không phải là rất mạnh, đều là thần cấp cùng thiên thần cấp, mà lại bọn họ cũng không phải là giết không chết, tiếp nhận tổn thương năng lực so với cùng cảnh giới người tu hành cũng chẳng cao minh đến đâu. Chém giết một trận sau đó, Bạch Vũ Triết đem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng phóng ra. Thực tế là số lượng nhiều lắm, bằng một mình hắn thật giết không nổi. Đây là có chuyện gì? Hai nữ vừa ra tới, nhìn thấy chung quanh cảnh tượng sau đó, lập tức bị giật nảy mình. Nữ hài tử đối với loại vật này, hiển nhiên càng thêm e ngại một số. Bất quá Độc Cô Ngạo Tuyết ngược lại là không có gì. Lá gan của nàng nhưng so sánh Lâm Hinh Vân còn lớn. Rất nhiều nam nhân đều so ra kém nàng. Không biết, bị đuổi theo, liền chạy tới địa phương quỷ quái này. Đám kia long mã không dám vào đến liền chạy đi. Chúng ta cùng một chỗ giết, những vật này cũng không có đáng sợ như vậy. Bạch Vũ Triết hơi giải thích một câu, sợ các nàng đối mặt loại này khiếp người đồ vật sẽ sinh ra sợ hãi. Chính là nhìn tương đối khó nhìn địch nhân mà thôi. Độc Cô Ngạo Tuyết ngược lại là rất nhanh liền điều chỉnh xong, nàng lời này kỳ thật cũng là nói cho Lâm Hinh Vân nghe. Ta không sao, như thế ít đồ, làm sao có thể dọa sợ chúng ta. Lâm Hinh Vân trên mặt cũng rất nhanh liền khôi phục huyết sắc. Tùy tùng Bạch Vũ Triết nhiều năm như vậy, nàng đã từ lâu không phải năm đó cái này bình hoa. Hai nữ lập tức liền bắt đầu liên thủ đối địch. Đối mặt quần công thời điểm, các nàng hợp kích chi thuật mặc dù càng thêm khó mà phối hợp, nhưng những này đối thủ tại cá thể cũng không phải là rất mạnh, cho nên cũng có thể ứng phó tới. Ô ô ô, kiệt, âm phong, quỷ yếu, không ngừng ở trên vùng đất này phiêu đáng. Còn có kia cuồng bạo tiếng chém giết, giao hội thành một mảnh. Những quỷ hồn này vô cùng vô tận, chúng ta dạng này giết không hết à. Không sai biệt lắm cả ngày đi qua, Lâm Hinh Vân mở miệng nói ra, liên tục cường độ cao chiến đấu, còn tiếp tục như vậy bọn hắn muốn thể lực chống đỡ hết nổi. Lại giết một hồi, thực tế không được chúng ta trốn vào Cửu Long Đỉnh. Bạch Vũ Triết một bên chém giết, một bên trả lời đến, đây là trước mắt hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Về phần trốn vào đi đến cùng được hay không, hắn cũng không rõ ràng, vạn nhất những quỷ hồn này còn có thể tấn công vào đến đâu. Phốp phốp, chiến đấu bên trong, Bạch Vũ Triết vì bảo hộ hai nữ, rốt cục không cẩn thận thụ thương, trên cánh tay bị cái nào đó quỷ hồn sắc bén quỷ trào cầm ra năm đạo vết thương. Vết thương không sâu, có thể nói chỉ là cào nát da mà thôi, dù sao thể phách của hắn quá mạnh. Nhưng là, Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác đến một cỗ âm trầm lực lượng thuận da của mình, nhanh chóng chảy vào, hắn lực lượng hủy diệt, thế mà đều không thể đem hắn cho hủy đi. Vũ Triết, thế nào? Lâm Hinh Vân lo lắng không thôi, những quỷ hồn này nhìn như thế khiếp người,